Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là vì có Đằng Tế ở bên cạnh làm chỗ dựa sao? Em xinh đẹp như vậy, ta hoài nghi có người lại có thể chán ghét em đó. Đằng Tế nhìn nàng mỉm cười, nàng lại cúi xuống thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Bọn họ hai người. Vũ Tuyệt Lân khó chịu nhíu mày, hắn lại nâng lên chén rượu uống một ngụm nữa. Vào bữa ăn, hắn một chút khẩu vị cũng không có. Đằng Tế thì không ngừng giúp Chu Mạch Mạch cắp thức ăn, rót rượu, săn sóc một cách tỉ mỉ. Mà Chu Mạch Mạch cũng là một bộ dáng được sủng ái, thần sắc vui vẻ, khác hẳn với lúc ở chung với hắn chỉ biết khóc lóc. Giờ phút này nàng giống như một đóa hồng tươi rái diễm lệ. Tình cảnh này làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Toàn bộ quá trình dùng cơm tự hồ chưa nói được mấy câu, chỉ biết lạnh lùng để mà uống rượu. Hắc Lượng Cục Bạch Xã cũng nhìn thoáng qua, bọn họ theo Vũ Tuyệt Lân nhiều năm, quá rõ ràng cá tính của hắn. Một khi hắn trở nên trầm mặc ít lời, chính là lúc tâm tình của hắn không vui đến cực điểm. Mà bình thường vào lúc thời điểm này thì tốt nhất là không nên chọc đến hắn. Tuyệt Lân à, người làm sao lại ăn ít như vậy chứ? Đăng Tế phát hiện hắn cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, không khỏi quan tâm mà cất tiếng hỏi. Lúc này, Chu Mạch Mạch rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhìn trộm Vũ Tuyệt Lân. Kỳ thật phi thường lo lắng cho thân thể của hắn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Ta không đói bụng. Vũ Tuyệt Lân một tay nâng ly rượu thản nhiên nói. Người thoạt nhìn hình như là có tâm sự đó. Đăng Tế chăm chú nhìn hắn. Không có. Phải không? Đăng Tế mỉm cười, có một chút đăm chiêu. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp nói về chuyện ngày hôm đó đi. Hắn không kiên nhẫn mà đi vào chủ đề chính. Được rồi. Người đối với chuyện đó có ý kiến gì hay không? Đăng Tế cất tiếng hỏi. Ta rằng chuyện đó đã sớm được kế hoạch rồi. Có người biết trước lộ trình đi. Thời dịp phi cơ dừng ở sân bay chủ động làm cho máy bay gặp rủi ro, khiến cho chúng ta phải nhảy dù, đáp xuống tiểu đảo, rồi sau đó phái người đến giết chết chúng ta. Hắn giải thích một cách rõ ràng. Không sai. Có thể nhìn ra được tình huống bất ngờ đó hoàn toàn đã có sự sắp xếp từ trước. Đăng Tế gật đầu. Ta muốn biết đối phương là ai, lại còn có thân phận của xạ thủ nữa. Hắn biết rõ, Đăng Tế nhất định nắm giữ không ít thông tin tình báo đi. Người đã nghe qua thần thoại chưa? Đăng Tế đột nhiên nói. Thần thoại ư? Là ý gì chứ? Hắn nhíu mày lại. Đó chính là tổ chức có thế lực rất lớn. Bọn họ đặc biệt là chiêu mộ những con người lợi hại nhất. Tại mỗi lĩnh vực xuất sắc đều là mục tiêu của bọn họ, cũng hầu như đều là thành viên của nó. Đăng Tế sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Đây là ý tứ gì à? Hắc Lượng cất tiếng hỏi. Nói một cách khác, bọn họ tập hợp toàn bộ những người có mạnh nhất ở trên thế giới, giống như kiểu sát thủ lợi hại nhất, vận động viên mạnh nhất, kẻ lừa đảo tốt nhất, thầy thuốc y thuật tốt nhất, người quyền lực nhất, xạ thủ chính xác nhất. Đăng Tế nhất nhất liệt kê ra. Điều này làm sao có thể? Chẳng qua chỉ là nói nhảm mà thôi. Vũ Tuyệt Lân cảm thấy là không thể nào tưởng tượng được. Cho nên bọn họ mới tự xưng là thần thoại. Bởi vì bọn họ làm được cái gọi là không có khả năng. Điều làm cho người ta sợ hãi nhất là trên thế giới có không ít những chính khách hoặc những người cầm quyền đều là thành viên của bọn họ. Đăng Tế lạnh lùng nói. Trời ạ, quả thực như vậy thì thế lực của bọn họ quả thực là quá đáng sợ rồi. Hắc Lượng lầm bầm. Tên xạ thủ đó chính là thành viên của thần thoại ư? Vũ Tuyệt Lân lại cất tiếng hỏi. Thần thoại có bốn chủ tướng hợi lợi hại nhất, được xưng là Tứ Thiên Vương. Tên của bọn họ cũng rất là quái dị, được gọi là bất động, bất lão, bất loạn cùng bất hoặc. Đăng Tế nói tiếp. Bất động ư? Đây là tên của xạ thủ đó sao? Vũ Tuyệt Lân thoáng rùng mình. Không sai, hắn chính là một trong Tứ Thiên Vương, là người Mông Cổ. 5 năm trước là quan quân bắn cung thế giới. Tại bắn cung bách phát bắt trúng xuất sắc, rất sớm đã liền gia nhập vào thần thoại, thường xuyên phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ. Đăng Tế từ trong túi lấy ra điện thoại di động, kết nối vào Internet, truy cập vào hệ thống tường hòa hội quán, tìm ra một tấm ảnh mà đưa cho hắn. Hắn vừa nhìn thì đã khẳng định, quả nhiên là tên xạ thủ cao trắng âm ngoan đêm đó. Xác thực chính là người này. Bất quá, ngày đó trừ bỏ hắn còn có 5 người khác, trong đó có một người ta không. Hắn nhíu mày lại. Tứ Thiên Vương rất ít cùng nhau hành động, nhưng lần này tao đoán khả năng là xuất động 2 người dẫn dắt, hạ thủ đồng loạt tấn công người. Có thể thấy được bọn họ đánh giá rất là cao người. Đăng Tế thuận miệng mà khen tặng hắn. Ta đây nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Muốn dùng vài người có thể giải quyết được ta sao? Thật đúng là buồn cười mà. Hắn cuồng vọng mà cất tiếng hừ lạnh. Nhưng mà bất quá, Ta rất muốn biết vì sao bọn họ phải đối phó với Tiếu gia. Hắc Lượng lại hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net